Công chúa chạm khắc, chương 4, Lâm Nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minola một qua sai chị gái Sadako không đáng sợ, chị ấy siêu dịu dàng. Mỗi chữ trong câu này đều trở thành vết xơ lớn nhất trong sự nghiệp của Chu Cầm, tính thương tổn không lớn nhưng lại vũ nhục cực mạnh. Anh trầm mặt bước ra từ cửa ngầm, tháo tóc giả Sadako xuống, Hoàng Mao và những người trong phòng điều khiển cười đến mức suýt thăng thiên. Chưa thấy một vị khách ra chiêu vô lý như vậy bao giờ, ha ha ha. Cầm ca, đây hẳn là lần đầu tiên được một cô gái cầm tay đi. Còn bị gọi là chị gái, cũng là lần đầu tiên một cô gái dùng từ dịu dàng để hình dung cậu ta. Chấm, siêu dịu dàng, ha ha ha ha ha, xin nhận lấy tiếng cười cả năm của tôi. Chu Cầm không nói một lời đi vào phòng thay quần áo, nhanh chóng cởi áo choàng trắng. Dính máu, mặc quần dài màu đen vào, lấy quần áo trên móc xuống. Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cởi trần đứng trước gương, nhìn vào bàn tay phải của mình. Bởi vì vừa mới trèo qua tường, lòng bàn tay lấm tấm dính bụi có chút bẩn. Anh ngập ngừng vài phút, sau đó lấy nước rửa tay xoa tay. Dù vậy, cảm giác được người con gái vừa rồi nắm chặt tay dắt đi tựa như bóng dáng hư vô, vẫn luôn dừng lại ở trong lòng bàn tay anh. Chu Cầm nhìn chính mình qua gương. So với những học sinh trung học bình thường, do nhiều năm tập thể dục và làm việc, cơ thể anh nghiêng về một người đàn ông trưởng thành, với làn da màu lúa mạch, từng tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức lực. Đây là lần đầu tiên Chu Cầm cẩn thận quan sát thân thể chính mình, trong đầu lóe lên vài ý tưởng không thích hợp. Nhưng trong một giây tiếp theo anh nhận ra suy nghĩ như vậy quá buồn cười, anh tùy tay thu dọn quần áo, bước ra khỏi phòng thay đồ. Chu Cầm vẫn luôn ở mật thất 7 đêm đến 10 giờ tối, nhận 4-5 lượt chơi. Tuy thể lực và sức chịu đựng có giỏi đến đâu thì sau khi kết thúc cơ thể cùng cơ bắp đều bắt đầu nhức mỏi. Anh đi đến quầy biên bừa bộn, duỗi thẳng người. Sau khi kết thúc công việc, Minh Tiêu liền bắt đầu trả lương cho nhóm nhân viên. Hoàng Mao Lý Quyết nửa nằm trên sofa, nhìn số tiền mà Minh Tiêu chuyển khoản cho bằng điện thoại di động. Bận rộn cả ngày mới được có 80 tệ, chị Tiêu, công việc kinh doanh tốt như vậy, không phải nên tăng lương sao? Hoàng Mao tóc vàng, là biệt danh của Lý Quyết. Việc làm ăn tốt thì liên quan gì đến mấy cậu, nhân khí đều do Cầm ca cậu kéo đến đấy. Minh Tiêu ở quầy biên, một tay ghi sổ, một tay chuyển tiền. Cậu chỉ ngồi trong phòng, nói chuyện qua bộ đàm thôi. Cũng không cần bỏ ra sức lực cho cậu, 80 là quá nhiều rồi. Lý Quyết ậm ừ phản đối. Nói xong, Chu Cầm cũng nhận được tiền chuyển khoản trên điện thoại của mình, 200 tệ. Anh lặng lẽ xác nhận tin nhắn chuyển tiền, đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt rơi vào cuốn sổ trách nhiệm an toàn trên bàn. Một trong số đó là trường học Hắc Ám, lúc 1:30 chiều. Chu Cầm ánh mắt tựa như lông hồng, khẽ liếc nhìn vài chữ ký. Đột nhiên, tầm mắt của Chu Cầm rơi vào một cái tên trong số đó, ánh mắt của anh như thể bị đóng băng. Hai từ viết theo phong cách chữ Khải Đường Hoàng, Kỳ Tiêu, bên tai anh lại vang lên giọng nói như chiếc lá héo bị dập nát của ba. Đôi khi con người ta phải chấp nhận số phận của mình. Chu Cầm nắm chặt tay, nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên kia. Kỳ Tiêu của hiện tại, tự tin và quyết đoán hơn mấy năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, Chu Cầm cũng luôn thuyết phục bản thân phải nghe theo lời ba, chấp nhận sự sắp đặt của số phận, lựa chọn làm một người khôn ngoan sáng suốt, không cần lấy trứng chọi đá. Bởi vậy, anh đã không nhận ra cậu ta đến. Năm tháng lãng phí cũng đã xoa dịu trái tim. Chu Cầm di chuyển tầm mắt nhín đến cái tên bên cạnh. Hạ Tang, con chữ văn tĩnh mà tinh tế, được viết cạnh tên của Kỳ Tiêu. Minh Tiêu chú ý tới Chu Cầm bất động tựa như một tác phẩm điêu khắc, nhìn chằm chằm vào sổ trách nhiệm an toàn, cô đặt điện thoại xuống, hỏi. Chu Cầm, nhìn cái gì vậy? Chu Cầm thu lại sự sắc bén trong mắt, bình tĩnh nói. Gặp được một người quen. Yo, hôm nay có nhiều người quen ghê. Minh Tiêu ngồi trên ghế cao ở quầy, quan tâm hỏi cậu. Nhân tiện, hôm nay bận quá chưa kịp hỏi chuyện. Cô gái điên cuồng theo đuổi cậu lại gặp tai nạn ngoài ý muốn kia, cuối cùng giải quyết như thế nào? Vài thiếu niên xung quanh súng lại, nhìn Chu Cầm với vẻ quan tâm. Tay Chu Cầm tùy ý cầm một cái bật lửa bằng thép, nói. Ý của trường học là muốn tôi gánh chuyện này, sau đó chân thành đi xin lỗi nạn nhân, đến lúc đó có thể lấy tuổi tác làm cái cớ, miễn tội hình sự, chỉ chịu trách nhiệm dân sự. Mẹ kiếp, Minh Tiêu kích động kêu lên, chuyện tốt đám côn đồ kia gây nên, dựa vào cái gì lại ăn vạ lên người cậu chứ? Lý Quyết nói, mấy thằng đó bối cảnh thâm sâu lắm, lúc đến tìm Cầm ca trả giá mấy chục vạn uống rượu. Mua chuộc cùng uy hiếp, xem ra thuần thục để Cầm ca gánh tội thay, liền biết đây không phải là lần đầu làm thế rồi. Nói là chờ người nhà người bị hại tức giận xông lên rồi sẽ ra sức bảo vệ, nếu cậu ấy cự tuyệt thì sẽ không thể thoát khỏi phiền toái này. Rắc rối lớn nhất chính là cô gái bị hại kia tựa như vị yêu sinh hận, luôn cắn chặt không buông, nói điện thoại là cầm ca gọi. Ức hiếp người quá đáng. Minh Tiêu tức giận nói. Mấy thằng này quá coi thường pháp luật. Tầm mắt Chu Cầm lại rơi vào cái tên Kỳ Tiêu, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Có người trời sinh có tất cả, cho dù làm sai chuyện gì cũng sẽ có người tẩy trắng cho, không cần phải trả bất kỳ giá nào. Mà những người không làm gì sai, lại phải nhận trừng phạt. Thế giới là như thế. Minh Tiêu lo lắng nhìn Chu Cầm. Vậy, cậu tính làm gì? Có bản lĩnh thì giết chết ông đây đi, không thì tôi sẽ không bao giờ gánh tội thay. Chu Cầm xé tờ giấy trách nhiệm an toàn đã ký làm đôi, ném vào thùng rác, quay người rời khỏi mật thất 7 đêm. Tờ giấy trách nhiệm an toàn trong thùng rác, tên của Kỳ Tiêu và Hạ Tang tình cờ bị tách đôi. Lộc Cảnh Đài là tiểu khu cao cấp số 1 số 2 ở thành phố Nam Khê, có các tòa nhà đều thập phần hoàn mỹ và hiện đại. Căn nhà ở cao tầng gần như có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố, mặt khác là khu hồ sinh thái, phong cảnh tao nhã. Vài năm trước, để thuận tiện cho việc học của Hạ Tang và công việc của bà Đàm, cả nhà đã chuyển từ căn biệt thự ở ngoại ô phía bắc thành phố đến căn hộ rộng lớn này. Hạ Tang rất thích ngôi nhà này, bởi vì bếp và phòng khách được tích hợp nên không gian trong nhà thông thoáng, sáng sủa, trang trí phong cách hiện đại đơn giản. Nhưng Hạ Tang từ từ phát hiện, từ khi dọn vào ngôi nhà rộng lớn hiện đại này, căn nhà quả thực càng ngày càng trống trải. Ba về nhà ngày càng ít, mẹ ngày càng dành nhiều thời gian hút thuốc một mình bên cửa sổ. Lúc này, khi cô lặng lẽ nhập mật khẩu mở cửa căn nhà không bật đèn, tối om. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng bà Đàm không có ở nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi vào nhà thay giày, chuẩn bị trở về phòng. Bây giờ là mấy giờ? Một câu hỏi đột ngột, sự trống vắng của căn phòng bị xé toạc. Hạ Tang đột ngột dừng lại, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy bà Đàm đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ lắp kính từ trần đến sàn. Trên bàn trà nhỏ bày một ly rượu vang đỏ, phản chiếu ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Mẹ, sao mẹ không bật đèn? Hạ Tang chột dạ bật đèn tường lên, trong phòng mới lại sáng lên. Mẹ hỏi con, bây giờ là mấy giờ? Bà Đàm vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu bình thản. Hạ Tang nhìn điện thoại. 9 giờ ạ, cùng bạn bè chơi trò gì mà lâu như vậy? Bà ngồi nửa người trên ghế sofa, vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại có thêm cảm giác áp bách của chủ nhiệm giáo dục. Hạ Tang hít sâu một hơi, nói. Buổi chiều con chơi đào thoát mật thất, sau đó đi ăn tráng miệng, rồi đi gắp mấy con búp bê. Hứa Thiến và những người khác chơi quá tệ nên không gắp được con nào. Buổi tối ở trung tâm mua sắm ăn thịt nướng Hàn Quốc, ăn xong con lại đi dạo phố một lát. Ồ, sắp xếp thật sự phong phú. Đàm Cần lại hỏi, ai tổ chức vậy? Là, tên Kỳ Tiêu quanh quẩn trong miệng, lại nuốt xuống. Không có ai sắp xếp cả, đi chơi không phải chỉ có những hoạt động này thôi sao mẹ? Cụ thể còn có những ai? Hứa Thiến và các bạn gái đội cổ động viên. Đàm Cần cười lạnh, mẹ không biết con còn chơi với mấy cô gái lanh lợi trong đội cổ vũ đấy. Chẳng lẽ con nên ngâm mình cạnh chồng sách mỗi ngày, an an tĩnh tĩnh như một công cụ chỉ biết học tập. Những lời này đến bên miệng, nhưng Hạ Tang luôn không dám nói ra. Trừ bỏ đội cổ động viên, còn có nam sinh đội bóng rổ nữa đi. Đàm Cần bình tĩnh nói, đội trưởng Kỳ Tiêu của bọn họ không phải là thích tổ chức những hoạt động này sao? Nghe thấy tên Kỳ Tiêu, Hạ Tang kinh ngạc, cố nén tâm trạng lo lắng, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh nhất có thể. Hình như có cậu ta, nhưng con không quen thân lắm. Con không quen với cậu ta sao? Nghe nói cậu ta thường xuyên mời con đi xem bóng rổ. Hóa ra ngoài đàn violin, con còn có hứng thú với bóng rổ. Nhưng con không đi, Hạ Tang cắn chặt răng, khí phách nói. Hơn nữa con cũng không có hứng thú với đàn violin, là mẹ kêu con học, nói bồi dưỡng khí chất tao nhã. Đừng có nói đông nói tây với mẹ, giọng điệu của Đàm Cần lập tức nghiêm túc lên, có một số việc mẹ không nói toạc ra là muốn giữ mặt mũi cho con. Con cho rằng Kỳ Tiêu là hạng người tốt, à, giáo thảo, nam thần, con có biết nhà cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền để... Mẹ, Hạ Tang rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, nặng nề buông cặp sách xuống mặt đất. Con cái gì cũng không có, mẹ có thể điều tra rõ ràng trước khi chất vấn con không? Ngay khi những lời này thốt ra, không khí đông cứng trong vài giây. Đây là lần đầu tiên Đàm Cần nhìn thấy cô con gái ngoan ngoãn của mình. Mất bình tĩnh, sau khi Hạ Tang chút giận, liền lẳng lặng cầm cặp sách đi về phòng. Thảo nào ba không muốn, nói được nửa chừng, cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ nuốt xuống, sửa lời nói. Nếu ba mẹ muốn ly hôn, thật ra không cần phải trì hoãn đến sau kỳ thi đại học. Chuyện này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con. Nói xong, cô nặng nề đóng cửa phòng lại, ngăn chặn hết thảy cảm xúc mãnh liệt bên ngoài. Trong lòng phảng phất như bị nhồi cỏ khô, ngột ngạt và áp lực không có lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tăng nằm trên giường, trấn tĩnh lại, mở ảnh đại diện WeChat của Kỳ Thiệu. Ảnh đại diện của cậu ta là một quả bóng rổ có chữ ký của Jordan. Nghe nói 2 năm trước, để thưởng cho cậu ta vì được nhận vào nhất trung, nhà cậu đã trả một cái giá đủ để bán một biệt thự sang trọng ở trung tâm Nam Khê Thị mua quả bóng ấy về từ Mỹ. Quả bóng rổ này là bảo bối yêu thích của cậu ta, kể từ đó, ảnh đại diện WeChat của cậu là quả bóng rổ đặc trưng này. Bài viết mới nhất của cậu là máy gắp thú buổi chiều nay, bỏ ra 200 đồng, kết quả một con cũng không gắp được. Khổ luyện chăm chỉ, lần sau tái chiến. Có một vài bạn học cùng lớp comment bên dưới. Tiêu ca thế nhưng cũng thích gắp gấu bông. Vì ai mà lần sau tái chiến đấy? Lầu trên ăn nói cẩn thận, văn phòng giáo vụ cảnh cáo. Hạ Tang tâm tình buồn bực cũng chưa cho cậu ta một like. Bất quá rất nhanh, Kỳ Tiêu đã gửi cho cô một tin nhắn. Đã về đến nhà an toàn. Ừm, tôi cũng vậy, vừa tắm xong, lại phải bắt đầu quay cuồng với đống bài tập. Đầu ngón tay Hạ Tang do dự vài giây trên màn hình, nhưng vẫn nói. Kỳ Tiêu, mẹ tôi đã biết. Mẹ cậu biết cái gì? Cậu đừng giả vờ, chuyện hôm nay đi ra ngoài chơi. Kỳ Tiêu gửi một biểu tượng cảm xúc lé mắt cười xấu xa. Vậy thì tôi xong rồi. Tôi thấy cậu một chút cũng không sợ. Đương nhiên là tôi sợ rồi. Hạ Tang bực bội, vừa định đáp. Sau này đừng nói chuyện với tôi nữa. Tuy nhiên, Kỳ Tiêu đã gửi một câu, tôi chỉ sợ cậu bị mắng, sau này không nói chuyện với tôi nữa. Hạ Tang nhìn dòng chữ ngắn ngủi, từng chữ giống như một cơn gió nhẹ thổi vào thế giới im lặng của cô. Bà đàm càng như vậy, Hạ Tang lại càng không muốn nghe lời bà. Dựa vào cái gì mà thanh xuân của cô nhất định phải là sách vở, bài tập về nhà cùng đàn violin? Tại sao cô không thể giống như Hứa Thiến ăn mặc xinh đẹp, có nhiều bạn bè và mối quan hệ tốt? Tại sao không thể có một nam sinh ưu tú theo đuổi cô? Hạ Tang xóa câu trước, sau đó nói. Ngủ đây, ngủ ngon. Kỳ Tiêu, nhân tiện, buổi hòa nhạc Giáng sinh cuối năm của cậu tôi bỏ rất nhiều sức lực cuối cùng cũng có vé. Hình ảnh, Hạ Tang, Kỳ Tiêu, vui vẻ sao? Hạ Tang, mẹ tôi cũng đi, cậu ngàn vạn lần không được xuất hiện. Kỳ Tiêu, yên tâm, tôi sẽ không để cho mẹ cậu nhìn thấy. Hạ Tang, tôi nói thật đấy, cậu đừng tới. Kỳ Tiêu, tôi sẽ tìm cách. Hạ Tang, ban đêm thành phố Nam Khê mưa lất phất mang theo cái xe lạnh của mùa thu. Nhóm thiếu niên từ trường thể thao mang theo hơi nóng hừng hực bước vào cửa hàng tiện lợi, mua đồ uống có ga cùng mì ăn liền. Chu Cầm chộp lấy vài hộp sữa nguyên chất có hàm lượng canxi cao, lấy một viên kẹo cao su hương chanh từ hộp nhỏ cạnh quầy, lấy di động ra quét mã QR tính tiền. Minh Tiêu đề nghị, ngày mai các cậu sau khi đến trường học điểm danh, đến quán ba lão thuyền trưởng ngồi một lát. Các thiếu niên liên tục đáp ứng, chị Tiêu mời, đương nhiên phải đi rồi, không có chút tiền đồ nào, tôi không đi, sau khi Chu Cầm tính tiền, cậu tạm biệt, bài tập còn chưa xong, chờ đã chúng ta có bài tập về nhà sao, hả, chúng ta đã bao giờ có bài tập về nhà sao, các nam sinh trường thể thao bình thường đều bỏ qua các tiết văn hóa, về cơ bản sân thể dục chính là lớp học của bọn họ, tuy nhiên, Chu Cầm lại là một ngoại lệ, đến tiết văn hóa anh đều quay lại còn ghi chép cẩn thận trả lời các câu hỏi của giáo viên một cách nghiêm túc và hoàn thành bài tập về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thập tam trung, anh có thể dễ dàng đạt top 1 mà không cần đặc biệt cố gắng. Nhưng Chu Cầm vẫn nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều so với những người khác. Dù cuộc đời éo le nhưng anh vẫn không cam lòng, Minh Tiêu có thể thấy được sự giằng xé, dãy giụa trong lòng Chu Cầm, nếu không phải không cam lòng, anh cũng không liều mạng kiếm tiền đến như vậy. Anh muốn thoát ra khỏi cuộc sống kiểu này. Tất cả các cậu đều học tập cầm ca đi. Minh Tiêu hất mái tóc vàng bồng bềnh trên đầu Lý Quyết. Nỗ lực chăm chỉ tranh thủ luyện kỹ năng bay qua tường càng sớm càng tốt, tôi sẽ tăng lương cho. Quên đi, chúng tôi vẫn là không tranh giành bát cơm với cầm ca. Chu Cầm xé mở túi sữa uống một hớp, nói. Đoạt bát cơm của tôi, tiền đề là các cậu có năng lực. Quá kiêu ngạo rồi, tuy nói như vậy, có điều bọn họ đã sớm biết Chu Cầm có vốn liếng để kiêu ngạo. Cho dù là trí thông minh hay năng lực thể chất, Chu Cầm cũng nghiền ép bọn họ rất nhiều. Anh là hạt giống dự bị cho đội tuyển tỉnh 2 năm liền, lại liên tiếp cự tuyệt đội tuyển tỉnh, khiến một lứa vận động viên ghen tị đỏ mắt. Cách đây không lâu có học giả ngoại quốc đến phỏng vấn thập tam trung, ngay cả chủ nhiệm phòng tiếng Anh cũng không thể ứng phó được, nói năng lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp đề cử Chu Cầm, anh lười biếng bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ lật xe, không ngờ tiểu tử này mở miệng chính là tiếng Anh thuần túy, không chỉ đảm nhiệm vai trò phiên dịch mà còn trò chuyện vui vẻ với các học giả nước ngoài. Trong phút chốc tất cả các học sinh trường thể thao đều sững sờ. Giống như Du Long bị mắc kẹt trong nước cạn, không ai biết vì sao một hạt giống tốt như anh lại lưu lạc đến thập tam trung. Đám con trai hi hi ha ha đùa giỡn nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bỗng nhiên, nhân viên bán hàng của cửa hàng tiện lợi dường như nhận ra Chu Cầm, nói. Xin chào, xin hỏi trước đây cậu là người trả tiền mua băng vệ sinh cho một tiểu cô nương đúng không? Chu Cầm miệng ngậm túi sữa quay đầu lại, nhàn nhạt. Ừm, một tiếng, cô nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy trong tủ ra một tờ giấy nhắn. Cô gái sáng nay có để lại thông tin liên lạc nói nếu cậu đến nữa thì kết bạn với em ấy, để em ấy trả lại tiền cho cậu. 11, 3 giờ chiều thu 27, tháng 1 năm 2022. 3474, cách chương.